Chương 152, tồn tại liên quan. Vệ Tiên Tôn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có bị người khác phản chế một ngày. Nhất là chính mình nguyên bản chu đáo kín đáo kế hoạch, cứ như vậy bị trước mắt đôi cẩu nam nữ này, giam ba câu trong lúc đó liền cho đoán cái 8-9 phần 10. Đến tột cùng là hắn theo không kịp thế giới này biến hóa phát triển vẫn là trước mắt đôi cẩu nam nữ này, đều quá mức thông minh tuyệt đỉnh rồi nội tâm của hắn ẩn ẩn có khuynh hướng người sau. Hư Vệ Tiên Tôn nặng nề hư một tiếng, không cao hứng, đem đầu phiết hướng một bên, tới một cái không để ý xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, chỉ có thể nói, cũng là muốn đương nhiệm tính. Bất quá, bọn họ QNZ có bốc đồng tiền vốn, dù sao lấy địa vị của bọn hắn, ai dám cùng bọn hắn không qua được. Đúng hay không chính là đi xích thủy cũng không nghĩ ra Vệ Tiên Tôn người thiết lập một sụp đổ lại sụp đổ về sau, bày biện ra tới lại là như vậy một loại tính tình nói như thế nào đây có chút ngoài ý muốn nàng ngược lại nghĩ đến chính nàng, làm đồng dạng gánh vác nổi danh người, nàng có vẻ như lại có chút hiểu được. Có lẽ Vệ Tiên Tôn chân thực tính tình vốn là như thế, chỉ bất quá ngoại nhân bởi vì không hiểu rõ, lại hoặc là không có tiếp xúc, cho nên chỉ bằng chủ quan tưởng tượng, liền cho hắn định vị. Nhưng kỳ thực, ngoại nhân ý nghĩ, cùng bản thân hắn có quan hệ gì đâu lướt qua cái này một tiết, trở lại chính đề phía trên. Vệ Tiên Tôn không đáp, đồng thời không biểu hiện cái đề tài này liền kết thúc, tương phản, nàng cùng Bách Lý Thần Cực hai người, càng thêm cảm thấy hứng thú. Bách Lý Thần Cực liền nói, phía trước luôn luôn nghe nói ngươi đang bận rộn, chẳng lẽ chính là cùng bán thần gia tộc cái này bí địa có quan hệ xích thủy liền lại hiếu kỳ liếc về phía Vệ Tiên Tôn, khí định thần nhàn tiếp lời nói, là thế này phải không phía trước luôn luôn vô duyên nhìn thấy. Còn tưởng rằng Tiên Tôn không nghe thấy thế tục việc vặt vãnh, bây giờ xem ra, nhưng là ta nghĩ xấu. Nàng lúc này cũng coi là đã nhìn ra, mặc dù không biết chính mình tại Vệ Tiên Tôn kế hoạch bên trong, đóng vai dạng gì nhân vật, nhưng là, hẳn là rất trọng yếu là được rồi. Nếu không Vệ Tiên Tôn vì sao luôn luôn đối nàng lấy lễ để tiếp đón phải biết, theo Vệ Tiên Tôn trong miệng đi ra tiên tử, nghe đều làm cho lòng người sinh sợ hãi được không vì lẽ đó, nàng là không có chút nào sốt ruột. Cho nên nói, cùng người thông minh liên hệ, chính là rất sốt ruột, Vệ Tiên Tôn nhìn xem xích thủy một bộ lã vọng vương cần bộ dáng, mà Bách Lý Thần Cực đáng ghét hơn, kia xem kịch vui ánh mắt, đều nhanh cố hình các ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta liền nhất định bỏ qua không ra các ngươi Vệ Tiên Tôn no y Bách Lý Thần Cực liền nói, ta tin tưởng ngươi không phải bỏ dở nửa chừng người, dù sao muốn theo thượng tầng trong tay đón lấy nhiệm vụ này, mà lại không có gây nên bọn họ mảy may hoài nghi. Ngươi hẳn là cũng hao tốn không ít công phu đi hắn nói. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía dưới kia một đám vẫn còn đang hôn mê bên trong người. Một câu nói chúng Vệ Tiên Tôn liền cảm giác chính mình giống như là bị ngay ngực bắn một tiễn, đau đến hắn không thể thở nổi. Cái này không thể tốt liền không thể chừa cho hắn điểm ngọn nguồn sao trong kế hoạch đồ chết yểu, đã để hắn rất khó chịu. Hiện nay, còn bị trước mắt cái này hai cậu nam nữ từng tầng lột ra, quả thực chính là không cho hắn bất luận cái gì đường sống hắn không khỏi lại hừ cười nói, vậy các ngươi coi như nghĩ xấu, coi như lần này ăn bài. Ta là phí một chu tờ chắc trở, nhưng là, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, đối với bán thần gia tộc cái này bí địa, ta QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Xích thủy không hiểu. Không nghĩ ra đi Vệ Tiên Tôn nhìn về phía xích thủy, lại nói, không sai, lần thi này nghiệm là ta nói ra trước, cũng là ta dốc hết sức đề cử, đem nơi đây làm khảo nghiệm. Vì cái gì xích thủy ánh mắt sáng rực? Bởi vì, nào đó coi là tiên tử ngươi cùng bán thần gia tộc có chỗ liên quan. Vệ Tiên Tôn ý vị thâm trường no ý a xích thủy kinh ngạc nói, làm sao có thể nàng tiếp lấy lại hỏi, vì cái gì tiên tử chỉ sợ quên đi, ngươi khi đó tiến vào thương sóng độ đi Vệ Tiên Tôn no ý xích thủy gật đầu, trên mặt không hiện, cảm thấy nhưng là máy động. Tiên tử kia còn nhớ rõ, ngươi sử dụng viên kia thông hành ngọc bài, là từ chỗ nào được đến sao xích thủy, nàng vô ý thức nhìn Bách Lý Thần Cực một chút, nhớ hắn pha y chăng cu nở dê cảm kích dù sao trong đan điển cái kia nguyên thần ấn ký thế nhưng là vẫn luôn ở nhưng là Vệ Tiên Tôn lại hiểu lầm. Ánh mắt của hắn cũng theo đó rời về phía Bách Lý Thần Cực, kinh ngạc nói, chẳng lẽ viên kia thông hành ngọc bài, cũng là ngươi cho nàng Bách Lý Thần Cực phân biệt đối đầu ánh mắt của hai người, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, vì lẽ đó, ngươi thực ra cu nở dê không có nắm chắc, ngươi chỉ là đang đánh cược Vệ Tiên Tôn liền thua trận, hơi có chút nổi giận nói, không sai. Ta chính là đang đánh cược. Cực xích thủy cùng bán thần gia tộc có quan hệ. Vệ Tiên Tôn ánh mắt lại rời về phía xích thủy, ánh mắt liền có chút phức tạp, mà tiên tử QNZ lũ lũ xuất hồ nào đó đoán trước, liền ngay cả cái này sân chơi, tựa hồ cũng không làm khó được tiên tử, chỉ là ta cuối cùng bán thần gia tộc không có chút quan hệ nào, vì lẽ đó, tiên tôn thất vọng sao xích thủy hỏi. Đương nhiên sẽ thất vọng. Nói đến đây một điểm, vệ tiên tôn ngược lại cười. Bất quá cái này rất thú vị không phải sao bí địa sự tình không tính, nào đó QNZ rốt cục kiến thức đến ngộ tinh tiên tử thông minh, quả nhiên danh bất hư truyền, QNZ không tính bạch đi một chuyến. Hắn nói đến thoải mái, nếu là người bình thường, khả năng cũng sẽ cười bỏ qua, nhưng Xích Thủy không phải người bình thường, nàng QNZ còn chưa đạt tới vạn sự đều có thể cười bỏ qua cao y chu NZ loa y kia lạnh nhạt cảnh giới. Có không có hứng thú khác nói, nhưng nhìn tiên tôn phí sức như thế, bán thần gia tộc cái này bí địa, có gì chỗ đặc thù? Xích Thủy nghi hoặc hỏi. Nàng cái này lời mặc dù là đối vệ tiên tôn nói, nhưng mà thực tế nàng hỏi chính là Bách Lý Thần Cực. Bách Lý Thần Cực liền nói, không biết. Xích Thủy, Bách Lý Thần Cực lại nói, bán thần gia tộc hủy diệt được quá đột ngột, lưu lại sở hữu tài nguyên đều bị chia cắt không còn, nhưng những vật này, cùng bán thần gia tộc khổng lồ vốn liếng so sánh, căn bản tính không được cái gì, liền có thịnh truyền nói, bán thần gia tộc sở hữu vốn liếng đều giấu ở cái này bí địa bên trong, ai có thể mở ra bí địa, ai liền có thể đạt được cái này món bảo tàng. Hắn nói, ánh mắt nhưng là nhìn về phía vệ tiên tôn. Vệ tiên tôn liền bất đắc dĩ cười cười, không có cách, các ngươi từng cái đều ra tư phong phú, mà ta lại có nhiều như vậy thuộc hạ muốn nuôi, cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Xích Thủy nói, thế nhưng là cái này bí địa, đồng thời không có mở ra đừng nói bí địa, chính là bên ngoài kia cá biệt viện, chỉ sợ cũng không phải ai muốn vào tới liền có thể đi va hoa. Bách Lý Thần Cực cười nói, đương nhiên không có khả năng mở ra, mặc dù tin tức chưa được chứng thực, nhưng người nào cũng không thể cam đoan coi như thật không phải. Vệ tiên tôn tay che chán, lắc lắc, mơ hồ để lộ ra chút bất đắc dĩ. Xích Thủy nhìn một chút hai người, liền đã hiểu, thượng tầng ước chừng chính là chiếm hầm cầu lại chẳng nhiều cái gì tâm thái đi nói như vậy. Xích Thủy lần này có thể đi vào nơi đây nhìn qua, còn được cảm tạ tiên tôn đa y lư cờ để cử vệ tiên tôn. Mặc dù Xích Thủy nói là sự thật, nhưng giọng điệu này, cái này tuyệt bức là xấu xí hắn, đúng không? Đúng không nhớ hắn đường đường một giới tiên tôn, chưa từng nhận qua loại này khí phí đi nhiều như vậy công phu, chỗ tốt một điểm không có mò được không? Nói, còn bị bóc nội tình. Đi đi, hắn khoát tay chặt lại, liền định rút lui. Lại không nghĩ đúng lúc này, Xích Thủy chợt mà hỏi thăm, vậy cái này bí địa, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể đủ tiến vào? Hắn nghe vậy một cái lảo đảo, ánh mắt không dám tin nhìn về phía Bách Lý Thần Cực, ánh mắt kia giống như đang nói, nàng vẫn luôn là dạng này sao? Bách Lý Thần Cực nhún nhún vai. Xích Thủy làm sao có thể bỏ lỡ mặt mày của bọn họ kiện cáo, lập tức lông mày đứng đấy, đồng thời không cho rằng lời này có vấn đề gì, nàng là rất nghiêm túc, có được hay không có lẽ là bởi vì nàng quá nghiêm túc, Bách Lý Thần Cực chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mà vệ tiên tôn, nhìn Bách Lý Thần Cực đều tỏ thái độ, QNZ chậm rãi phun ra ba chữ, không biết. Xích Thủy, nếu như có thể, nàng cũng muốn xoay người rời đi. Tiên tôn phía trước đem bảo áp trên người ta thơ ý điếm. Là nhận định ta cùng bán thần gia tộc có quan hệ đúng không? Là như thế này không sai. Như vậy nói cách khác, tiên tôn phía trước một hệ liệt tan bài, bao quát tiến vào cái này sân chơi, đều là coi đây là mục đích, đúng không? Ừm. Vệ tiên tôn đều bị hỏi hồ đồ rồi, chẳng lẽ đây không phải chuyện rõ rành rành thực sao? Nói cách khác, nếu có tiến vào bí địa phương pháp, liền nhất định là giấu lúc trước dừng trúc, cùng hiện tại cái này trong sân chơi. Xích Thủy suy tư nói. Ừm. Hạ vệ tiên tôn vốn nên hứng hở, nhưng lại giống bị kinh. Cả dương tám độ ngươi lại nghĩ tới cái gì? Xích Thủy liền sâu kín nhìn về phía hắn, giống như tại oán trách hắn đánh gãy ý nghĩ của nàng. Vệ tiên tôn vội vàng nói, ngươi nghĩ, không quấy rầy ngươi. Hắn quay đầu, đã thấy Bách Lý Thần Cực QNZ chính ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía hắn, ngươi không phải muốn đi sao? Vệ tiên tôn liền nghẹn họng nhìn chân chối hình. Ánh mắt tại trên thân hai người bồi hồi một cái trước mắt, hợp lấy, hắn đây là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, mà bọn họ thì là được đến không mất chút công phu. Đồng thời còn muốn đối với hắn bội tình bạc nghĩa, dùng qua liền ném thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Vệ tiên tôn liền đội Bách Lý Thần Cực liếc xéo tới ánh mắt, phi thường kiên định lắc đầu, ra mặt dày nói, ta không đi hiện tại chính là bọn họ đuổi hắn, hắn QNZ sẽ không đi, không cửa. Cùng lúc đó, Xích Thủy nhưng là lâm vào tầng sâu nhất suy nghĩ ở trong. Nàng đương nhiên biết rõ, chính mình cùng bán thần gia tộc không có nửa xu quan hệ, coi như thật có, người kia QNZ tuyệt đối không phải nàng, mà là Viêm Sư Thúc. Dù sao viên kia thông hành ngọc bài, là Viêm Sư Thúc giao cho nàng. Vì lẽ đó, Viêm Sư Thúc là bán thần gia tộc người. Xích Thủy nội tâm chấn kinh không thể nói rõ. Nàng phía trước đã từng suy đoán qua Viêm Sư Thúc lai lịch, nhưng chưa từng có đem hắn cùng bán thần gia tộc liên hệ với nhau qua. Phải biết, bán thần gia tộc, vẹn vẹn nhìn dòng họ liền có thể biết được, bọn họ sớm đã siêu nhiên tại nhân tộc ở ngoài. Nhưng khi đem Viêm Sư Thúc cùng bán thần gia tộc liên hệ với nhau, nàng lại giật mình, dĩ vãng rất nhiều nghi hoặc. Tựa hồ cũng bởi vì này mà đạt được hoàn mỹ nhất giải đáp. Viêm Sư Thúc từ linh hồn thức tỉnh, khôi phục trí nhớ kiếp trước sau, vì cái gì giống như biến thành người khác, đầy dây tiêu điều cùng vắng lặng, là bởi vì bán thần gia tộc bị hủy diệt sự tình sao mà Viêm sư thúc chỗ dạy thần minh văn, đối nàng giúp ích không thể bảo là không lớn, cũng là bởi vì xuất từ bán thần gia tộc sao thần minh văn vốn là thần chi ngôn ngữ, bán thần gia tộc trưởng chính tông nhất phương pháp, QNZ không có ma bệnh. Khó trách phía trước vô luận là tại Thúy Trúc rừng, hoặc là tại cái này sân chơi, nàng đều không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào cùng ngăn cách, còn mơ hồ cảm nhận được thân thiết, cũng là bởi vì Viêm sư thúc dạy thần minh văn đi còn có nghị thông suốt đủ loại, Xích Thủy rốt cục thoải mái. Nàng hiện tại hơi nhớ Viêm sư thúc, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu đây còn đang truy tra bán thần gia tộc hủy diệt manh mối sao nàng không biết. Nhưng nàng nhưng là ngược lại xuống một cái quyết định, nguyên bản, nàng còn muốn, có thể hay không theo phía trước tại trong suốt hình cầu bên trong, tiếp thu được những tin tức kia bên trong. Tìm xem pha y chăng có tiến vào bí địa phương pháp đã nhưng cái này bí địa là cùng Viêm sư thúc có quan hệ, như vậy đây cũng không phải là nàng có thế đụng. Như thế, làm sớm đi rời đi nơi này mới là. Nàng lúc này ngẩng đầu, chính muốn mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên rung động, giống như một chiếc gương, thành dạng nước tư thế, vỡ vụn ra.